Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 117 đến 3 Ân Tô Tô nhận là quỷ y. 2. Góc truyện audio.com. Đây là dùng bằng thuốc và ngâm châm đó. Nhạc Thiên Tuyết nói qua. Sẽ tạo ảo giác cho hắn. Điều khiển suy nghĩ của hắn. Bất quá cái này cũng không được lâu. Chỉ sử dụng trong thời gian uống cạn chén trà. Ân Tô Tô gật đầu. Đây như vậy cũng được rồi. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng. Chính là bắt đầu hỏi Viên Phong một số vấn đề. Viên Phong hiện tại bị dược vật khống chế. Đây chính là biết cái gì nói cái đấy. Ngươi tên gì vậy? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, ngươi làm sao lại làm việc cho Hoàng thượng và Thái tử? Ta là Viên Phong. Viên Phong dừng một chút, còn nói, gia tộc của ta là một trong 4 gia tộc của tiền triều trước. Hoàng thượng tại thời điểm 20 năm trước tìm đến cha ta. Nhưng khi đó chúng ta không phải chi chủ bổn gia, không có bất kỳ tài nghệ gì. Hoàng thượng liền hứa hẹn giúp chúng ta có được bí thuật sâu độc. Và đổi lại gai tộc ta từ đấy về sau hứa hẹn nhiều đời trung thành phục vụ hoàng tộc Ngọc Thị. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Nguyên do là như thế. Nàng nhìn Ân Tô Tô. Nói, nguyên lai là hoàng thượng đã hạ thủ. Nói như vậy, nhà của ngươi mới chính là bổn gia. Dù sao bí kíp sâu độc kia cũng từ trong tay cha ngươi. Ân Tô Tô còn chưa trả lời. Nhưng mà Viên Phong bị dược vật khống chế. Lúc này nghe thấy Nhạc Thiên Tuyết nói. Liền trả lời, không sai, chúng ta là chi nhánh. Biết rõ bổn gia đổi tên đổi họ. Hoàng thượng liền giúp chúng ta đem lệnh bài viêm gia cùng bí kíp sâu độc cướp về. Nhưng mà sách ngũ hành thuật lại không có tìm được. Nhạc Thiên Tuyết giận tái mặt. Rõ ràng lại làm việc ti tiện như vậy. Các ngươi làm gì chân chính là một trong tứ đại gia tộc. Kỳ thật chính là cái đồ giả mạo. Viên Phong thần sắc không thay đổi. Vẫn là thật thà nói. Không sai, chúng ta chính là một cái chi nhánh. Ân Tô Tô sắc mặt có chút thay đổi. Nàng khi đó tuổi quá nhỏ. Cha mình cũng không có đối với chính mình nói nhiều như vậy. Hiện tại lại từ miệng Viên Phong biết rõ thứ này. Nàng cũng là nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nhạc Thiên Tuyết lại hỏi. Đại gia tộc thời tiền triều có mấy cái? Đối với cái này cái, nàng vẫn có chút hứng thú. Viên Phong nói, Nhan, Nghìn, Viên, Diêu 4 gia tộc, mỗi người mỗi vẻ, có thể phụ trợ đế vương làm thành nghiệp lớn. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là cười cười. Cái này lại là cùng tên của nàng đụng phải một cái. Bất quá nàng mãnh liệt tưởng tượng. Chính là nghĩ thông suốt một việc. Nàng hỏi, bây giờ Nhan gia chính là một trong các gia tộc đó. Vậy ngươi có biết hay không tông quyển là cái gì? Để ở nơi đâu? Viên Phong cũng không có do dự. Nói thẳng, tông quyển là từ tiền triều còn sót lại. Chính là chìa khóa mở ra hoàng cung tiền triều. Hoàng thượng sợ tiền triều khôi phục. Cũng là tại một mực tìm kiếm tông quyển. Nhưng là vẫn luôn không tìm được. Ân Tô Tô suy nghĩ một chút, vấn đề này cũng là có chút điểm sáng suốt, xem ra, Chiến Liên thành chính người tiền triều, tuy rằng đây là phỏng đoán, bất quá đây cũng cảm giác chắc chắn như vậy. Ân Tô Tô giận tái mặt, hỏi, bí tịch sâu độc để tại nơi nào? Trong tay phụ thân ta, cũng chính là ở tai Hồng Viên Trang. Viên Phong nói, mắt thấy thời gian đã hết, Nhạc Thiên Tuyết lại liền vội vàng hỏi. Nhan Thủy Liên bị giam ở đâu? Hoàng cung, Viên Phong vừa nói cái này xong. Chính là lườm cái xem thường. Té xỉu, Nhạc Thiên Tuyết mặt lạnh lấy. Cũng là cho Viên Phong ăn một viên đan dược. Ngươi như thế nào còn muốn cứu hắn? Ân Tô Tô không khách khí. Không nghĩ tới gia tộc của mình lại là như vậy. Hơn nữa cũng trêu chọc họa sát thân. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi bình tĩnh, ngươi cho rằng dùng mê hồn thuật không có để lại di chứng. Ta đả thương thần kinh của hắn, chỉ sợ hắn về sau đều si ngốc ngơ ngác đấy. Lại là như vậy, Ân Tô Tô cũng là kinh ngạc. Nhạc Thiên Tuyết nói, cho nên, bình thường ta không dùng mê hồn thuật, bất quá dùng trên người tiện ti như vậy. Ta rất là thích, Nhạc Thiên Tuyết sau khi nói xong, chính là ở một bên ngồi xuống. Ân Tô Tô cũng là thở dài, nói, Tuyết Nhi, cựu nhân của ta là Hoàng đế. Ta hiện tại cũng không báo được thù, Bất quá ta nhất định phải cầm lại bí tịch sâu độc để tế vong hồn cha ta trên trời có linh thiêng. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút. Hồng Viên Trang là 10 năm trước xây dựng làm sơn trang nghỉ mát. Nhưng cũng rất kỳ quái. Hoàng thượng cho tới bây giờ đều chưa từng đi đến. Nguyên lai là nuôi toàn gia viên phong tại đó. Ân Tô Tô suy cười một tiếng. Ta liền đi đến nơi đó. Ta còn có một chút thuộc hạ có thể dùng. Viên Phong chỉ sợ là một tiểu nhân vật. Cha của hắn càng lão luyện. Ta lo lắng cho ngươi đi. Nhạc Thiên Tuyết nói. Thời gian này ta có thể rời khỏi kinh thành. Ta cùng đi với ngươi. Ân Tô Tô nói. Ta nghe nói chuyện của ngươi hôm nay. Không nghĩ tới cái cai hoàng đế thật sự hạ thủ. May mắn bây giờ còn có cha ngươi chống đỡ. Chúng ta đây cũng sắp đi lấy bí tịch. Nhạc Thiên Tuyết gật đầu. Ta đây quay về thu thập một chút. Thời đi Điềm Hừng Đông, chúng ta đợi nhau tại cửa thành. Vấn đề này hay vẫn là việc này không nên chậm trễ. Hoàng đế coi trọng Viên gia như vậy. Nhạc Thiên Tuyết bất động không làm gì thì như thế cũng đầu đất rồi. Nàng vừa mở cửa ra, lại trông thấy một người đứng ở cửa ra vào. Quần áo màu đen, theo âm phong tung bay loáng một thoáng. Mặt là màu bạc kia, tại dưới ánh nến cũng là phát ra từng điểm ánh sáng. Nhạc Thiên Tuyết tâm, tại lực kiêu này như tim ngừng đập, nàng ngừng thở, hầu như không kềm chế được, miệng giật giật, lại không có thể phát ra được âm thanh gì. Chỉ có Ân Tô Tô quay đầu lại, có chút cả lam, chiến vương ra, Nhạc Thiên Tuyết hiện tại chẳng qua là cầu nguyện, chiến liên thành cũng đừng nghe thấy đoạn đối thoại ban đầu. Nếu hắn biết mình là quỷ y cô nương, vậy phải làm thế nào? Chiến Liên Thành đi vào gian thái thất nho nhỏ kia, con mắt quét Viên Phong đã ngất, hắn tới muộn, cũng chỉ nghe thấy được một ít chuyện, bất quá hắn cái này nhận ra Ân Tô Tô, ánh mắt ngưng tụ, ngược lại là cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới, bà chủ tự hoa lâu cùng Nhạc gia đại tiểu thư quen biết, nhưng lại cấu kết với nhau làm việc xấu làm nhiều chuyện như vậy. Nhạc Thiên Tuyết tâm bị ngăn chặn, Ân Tô Tô quyết định chắc chắn. Chính là tiến lên một bước, nói, chiến vương ra chê cười, nói thiệt cho ngươi biết, ta không chỉ có là bà chủ tự hoa lâu, ta còn là người đoạt đi một cánh hoa thất sắc linh dược của mi chính là quỷ y cô nương. Nhạc Thiên Tuyết tâm dừng lại một chút, không biết Ân Tô Tô tại sao phải nói như vậy, nàng nhìn sang, Ân Tô Tô bộ dáng kia căn bản chính là không thèm quan tâm bộ dạng. Chiến Liên Thành trước sau suy nghĩ một chút. Đây thật là có thể là Ân Tô Tô một người sắm vai hai người. Hắn lúc ấy liền đã quên, khi đó tìm người đuổi theo quỷ y cô nương, vì cái gì lại không đi lục soát tự hoa lâu, khả năng nàng chính là trốn ở trong tự hoa lâu. Hơn nữa khi đó hắn thăm dò quỷ y cô nương có phải hay không Nhạc Thiên Tuyết. Cái kia đều chứng minh Nhạc Thiên Tuyết không phải, hiện tại Ân Tô Tô thừa nhận mình là... Chiến Liên Thành tự nhiên cảm giác rất đúng. Câu này cover dịch khó hiểu. Ân Tô Tô gặp Chiến Liên Thành không có gì nghi vấn. Cái kia đều là nhẹ nhàng thở ra. Chính mình chết như thế nào cũng tốt hơn Nhạc Thiên Tuyết chết. Nàng lúc trước liên lụy Nhạc Thiên Tuyết, hiện tại có thể trả giá cho Nhạc Thiên Tuyết điểm này. Chiến Liên Thành nhìn Nhạc Thiên Tuyết, nói, người như thế nào cùng nàng quen biết. Người biết rất rõ ràng nàng chính là quỷ y cô nương. Vì cái gì không nói cho bổn vương? Nhạc Thiên Tuyết đầu óc xoay chuyển cực nhanh, linh quang lóe lên, chính là nói, Tô Tô là bằng hữu của ta, cũng là một nửa sư phụ ta, ta làm sao có thể nói? Chiến Liên Thành ngược lại là suy nghĩ minh bạch, nói, nguyên lai các ngươi là mấy người thông đồng, lúc này đây bổn vương cũng là bị các ngươi lừa gạt. Ân Tô Tô hai tay hoàn ngực, cười cười, cũng vậy, chiến vương gia ngươi làm sao cũng không phải một mực lợi dụng Tuyết Nhi. Nhạc Thiên Tuyết bây giờ là bị kẹp ở giữa, bất quá nàng cũng là dám xác định, Chiến Liên Thành nhất định là không nghe thấy lời nói chuyện lúc trước. Bằng không thì hắn đã sớm biết Ân Tô Tô là đang nói dối. Thế nhưng là không nghĩ tới, Chiến Liên Thành rõ ràng cũng phản đối Ân Tô Tô lên sát niệm. Nàng âm thầm nhả ra khí, bất quá Chiến Liên Thành lại là nhìn nàng một cái, sau đó liền xoay người, Nhạc Thiên Tuyết, cùng bổn vương đi ra. Nhạc Thiên Tuyết không tình nguyện đi theo ra ngoài. Nàng trước kia cũng sẽ không như vậy. Hiện tại hình như là bị Chiến Liên Thành xít sao bám lấy. Không có biện pháp, hiện tại thế nhưng là sợ Chiến Liên Thành bỗng nhiên nổi bão đối với bọn họ bất lợi. Đã đến bên ngoài, đó là đặc biệt âm lãnh. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ thầm thời đi điêm mình đến đây đã rất cẩn thận. Cũng không có người đuổi kịp mình. Không nghĩ tới mình lại bị Chiến Liên Thành phát hiện. Thật sự là bại lớn té ngã. Chiến Liên Thành thấy nàng một bộ dáng hối hận. Đã biết rõ ý nghĩ của nàng. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Thời điểm ngươi chui vào chuồng chó. Đi ra không ai phát hiện nhưng bổn vương liếc một cái liền nhận ra. Nhạc Thiên Tuyết lại là ngẩn người. Càng thêm ảo não, nàng nói, vậy thì thế nào, bây giờ là chúng ta bắt được Viên Phong, cũng không có nhờ một chút thực lực của ngươi. Chiến Liên Thành cũng là đối với hai người bọn họ có chút tán thưởng. Bất quá hắn thanh âm kia hay vẫn là trầm xuống. Cho nên, ngươi ngay từ đầu nói muốn quy thuận bổn vương, ngươi chính là đang gạt bổn vương. Chiến Liên Thành hỏi, Nhạc Thiên Tuyết nhìn thẳng Chiến Liên Thành, nói. Thật giống như Tô Tô mới vừa nói đấy. Vương gia không phải là không đang lợi dụng ta. Thế nhưng là tự phủ vấn lòng mình. Ta cho tới bây giờ đều không có bán đứng ngươi. Mà ngươi, lại ba lần bốn lượt đưa ta vào đường cùng. Hiện tại hoàng thượng đều là xem ta là cái đinh trong mắt rồi. Ngươi nhưng lại cao hứng. Nàng nhìn không thấy, thần thái Chiến Liên Thành sau mặt nạ bạc. Bất quá nàng nói xong lời này. Thân thể là có chút run rẩy đấy. Nàng hít thở sâu một cái. Làm cho mình ổn định. Bây giờ là lúc đàm phán. Cũng không thể yếu thế. Chiến Liên Thành nhìn chằm chằm vào nàng nửa ngày. Cuối cùng mới lên trước một bước. Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng rằng hắn là tức giận. Ai biết hắn nhưng lại kéo nàng tới. Ôm chặt lấy nàng. Hắn nói. Bổn vương không phải là muốn đem ngươi ở vào đường cùng. Mà là không muốn cùng ngươi đối địch. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, cùng người mình thích đối địch cảm giác thống khổ cỡ nào. Hiện tại tốt rồi, hoàng thượng nhằm vào ngươi. Vậy là ngươi cùng bổn vương là chung một chiến tuyến. Bổn vương là ích kỷ, nhưng trong lòng cũng vui mừng. Nhạc Thiên Tuyết giật mình, ngửi ngửi trên người hắn mùi thơm ngát, có chút say lòng người. Nàng bị Chiến Liên Thành ôm, đó là cảm thụ gì? Chính là an tâm, làm cho mình nhịn không được muốn trầm luân trong đó. Nhạc Thiên Tuyết theo bản năng thò tay ôm lấy hắn. Chiến Liên Thành thân thể cứng đờ. Chỉ có hắn tự mình biết. Cử động này của Nhạc Thiên Tuyết lại để cho hắn toàn bộ nội tâm đều lấp đầy ôn hòa. Chiến vương ra, Nhạc Thiên Tuyết có chút tức giận. Ngươi thật là một cái lớn hỗn đản. Chiến Liên Thành liền khó được cười cười. Hắn rất là cao hứng. Hắn buông tay liền sờ lên đầu Nhạc Thiên Tuyết, nói, vừa rồi các ngươi nói muốn đi Hồng Trang, bổn vương cũng cùng đi với các ngươi. Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu, đây không phải là dùng A, Hồng Trang không phải địa phương bình thường. Bằng vào lực lượng của các ngươi, căn bản là không thể lấy được đồ vật kia. Chiến Liên Thành nói, ân Tô Tô ở một bên xem vụng trộm hồi lâu, lúc này liền duỗi đầu đi ra nói. Chiến vương ra làm sao ngươi biết, một năm trước, bổn vương đi qua chỗ ấy, còn thiếu chút ném đi cái mạng nhỏ này. Chiến Liên Thành nói, bấm xem nội dung truyện, cách chương.